Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. SHIEL đề đặc công login. Vạn Sự Ốc Áo Muội bỗng nhiên chỉ vào cụ hiện màn hình nói, nhìn khẩu hình, hắn giống như đang kêu ngươi. Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Áo Muội đã bị làm hư. Vừa ăn bắp rang, một bên hét lên tươi ép nước trái cây. Tuy nói tư thế vẫn như cũ rất yêu nhã. Sau đó nàng liền phản ứng lại. Tại sao không có thanh âm? Trước kia là có, vì để Polaris tiểu tỷ tỷ thể nghiệm, quan sát dưới chân thực chiến trường tàn khốc. Khi là mở âm thanh, rầm rầm rầm hình ảnh có thể so sánh phim hiệu quả kích thích nhiều. Bất quá tại chiến đấu kết thúc về sau, hắn liền đem âm thanh cho tắt đi. Chuẩn xác mà nói, là ở Coulson, phục sinh, một khắc này. Dù sao phía dưới cũng có chút cơ mật, còn là không để Sky nghe được tốt. Kino cười cười, xuyên thấu qua cụ hiện màn hình truyền âm. Đầu chọc, không muốn mù nói nhau nhau, làm cho ta đều không cách nào xem kịch. Ngươi vẫn đang chăm chú nhìn. Nick Fury trong lòng MMP. Đương nhiên, có trò hay có thể nào không nhìn. Ngươi, Nick Fury khí đến phổi nổ. Kia hai cái bác sĩ là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Hắn quyết định không đi sinh Kino khí, nếu không sớm tối bị tức chết. Đơn giản như vậy chiến đấu, ta đi lên làm gì? Nói kia hai cái bác sĩ sự tình. Ok, lúc trước lưu lại bất tử điều hòa diễm, thời điểm ta đồng thời lưu lại một cái cỡ nhỏ pháp trận. Tại bất tử điều hòa diễm phát huy tác dụng một nháy mắt, pháp trận cũng sẽ đồng thời khởi động. Cụ thể hiệu quả là trừ bỏ lúc ấy ở đây trừ các ngươi bên ngoài. Còn lại có thể thấy cảnh này tất cả mọi người đều biết ngắn ngủi, tạm dừng, ngươi thật là đần. Chính là cái này thời điểm bọn hắn ở vào thời gian đình chỉ trạng thái. Tóm lại, bọn hắn không nhìn thấy bất tử điều phục sinh hình ảnh. Nói đúng là bọn hắn không có ký ức đúng. Không, Nick Fury lật qua độc nhãn. Người nhà nói thẳng không được. Đúng, bất quá trạng thái này chỉ có 10 phút thời gian. Nói xong, Kino liền rời đi. 10 phút, Nick Fury nhanh chóng suy tư một chút. Án lấy Coulson bả vai. Nói, xem ra ngươi còn phải bảo trì tử vong trạng thái. Cho tới nay kế hoạch, ta rốt cuộc tìm được thời cơ. Ngươi nói là đối phó Hydra. Coulson bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhỏ giọng nói, đúng. Nick Fury dùng sức nhẹ gật đầu. Marcus tên kia không chịu xuất thủ. Chúng ta hoàn toàn không rõ ràng. SHIELD bị thẩm thấu thành bộ dáng gì? Lại có bao nhiêu người đang ngó chừng chúng ta nhìn. Ta cần một đoàn người hoàn toàn độc lập đi ra, ẩn thân ở bên ngoài, từ Hydra không thấy được địa phương ra tay. Thế nhưng là nhân thủ phương diện, Coulson lo lắng chi này ẩn thân ở bên ngoài tiểu đội bị Hydra thẩm thấu. Trong khoảng thời gian này ngươi nghỉ ngơi trước, không muốn hiện trước mặt người khác. Về phần nhân thủ phương diện, ta sẽ giúp ngươi tận lực sàng chọn. Đương nhiên, vì để tránh cho nhiều người phức tạp, nhân số sẽ không quá nhiều nhưng quý ở tinh. Nick Fury nói, nhưng là, nếu như ta một mực bảo trì tử vong trạng thái, SHIELD đặc quyền, ta không cách nào vận dụng, vậy sẽ rất phiền phức. Coulson nói, yên tâm, qua một hồi ta sẽ hướng bên ngoài bày tỏ ngươi cũng chưa chết, chỉ là tử vong vài phút, về sau lại bị cứu sống. Trước tiên nghỉ ngơi giả một tháng đi, buông lỏng xuống tâm tình. Chúng ta có mặt nạ ra người, nha. Nick Fury nói, Coulson cười cười. Như vậy, nhiệm vụ của ta cũng chỉ là không khỏi đà thảo kinh xà. Các ngươi cái này tiểu đội đi xử lý phi tự nhiên sự kiện. để che giấu lúc đầu ý đồ. Nick Fury nói, minh bạch, ta sẽ để Melinda May phụ trợ ngươi. Mặt khác, thời khắc mấu chốt ngươi có thể liên hệ Hugh. Ta biết, phát hiện hai cái bác sĩ đạp chết thẳng. Cảng, Nick Fury vội vàng vỗ vỗ Coulson. Cái sau tâm minh, nhắm mắt tiếp tục giả vờ chết. Thế là Nick Fury đi lên đạp bác sĩ hai cước. Đứng dậy, làm cái quỷ gì? Ta, chúng ta thì sao? Cục trưởng, đây là... Hai cái bác sĩ tỉnh lại, che lấy đầu một mặt mộng tất. Làm sao nằm trên mặt đất? Ta còn muốn hỏi các ngươi chuyện gì xảy ra đâu? Nick Fury con mắt đỏ ngầu, hung ác lườm hai người một cái, đoạt lấy thi thể túi tự thân đem Coulson đặt đi vào. Đương nhiên, tại đầu bộ vị còn lưu lại cái miệng, thuận tiện hô hấp, đi, ta tự thân tiễn hắn một đoạn. Phòng chứa thi thể, các ngươi đi trước đi, ta muốn cùng lão bằng hữu trò chuyện. Vâng, cục trưởng, một lúc sau, Coulson đặc công ngã xuống. Maria Hill đẩy ra đang giúp nàng thoa thuốc bác sĩ, chữa bệnh bộ đội đang chạy đến. Bọn hắn đã đến, đã tuyên bố tử vong. Chúng The Avenger nhóm cả đám đều trầm mặc. Tại Phil Coulson áo khoác bên trong tìm tới, xem ra hắn chưa kịp muốn ngươi ký tên. Nick Fury đem nhiễm máu tập đổi thẻ, vứt xuống Captain America trước mặt. Trên thực tế đang huấn luyện Busosoku thời điểm, Coulson liền nói với Captain America qua, chỉ bất quá, vẫn luôn không tìm được cơ hội. Captain America cầm tập đổi thẻ, trầm mặc không nói gì. Chúng ta trên không trung tứ cố vô thân, thông tin bị chặt đứt, Lập Phương lại tìm không thấy, Banner cùng Thor cũng không biết tung tích. Ta cũng bất lực, ta đã mất đi tâm phúc của ta, có lẽ là ta, trừng phạt đúng tội. Không sai, chúng ta định dùng Lập Phương chế tác vũ khí, nhưng ta không có toàn bộ đem tiền đặt cược đặt ở cái này bên trên. Bởi vì còn có càng đáng giá một đánh cược đồ vật. Có cái cấu tứ, Stark cũng biết, xưng là The Avenger kế hoạch. Cấu tứ là tụ tập dị bẩm thiên phú nhân sĩ, tạo thành một chi đội ngũ, xem bọn hắn có thể hay không có càng lớn hành động. Có thể hay không tại lúc cần phải đồng tâm hiệp lực. Ứng đối vốn không phần thắng chiến đấu. Coulson cho đến chết trước còn tại tin tưởng vững chắc. Này cấu tứ, tin tưởng vững chắc các ngươi sẽ không phụ nhờ và. Tốt a, cái này cấu tứ, hiện tại, đã quá hạn. Đúng lúc này, Kino, hư ảnh, lại lần nữa xuất hiện. Còn là giả bộ như vậy tất, ngồi ghế sofa. Khiêu chân bắt chéo, bưng ly rượu đỏ, lần này sau lưng còn nhiều thêm cái tóc dài mỹ nữ. Giúp hắn xoa bóp, là áo muội. A, nhìn một cái, đây là bị đánh tan đi. Như vậy, uể oải sao? Nhìn thấy Kino xuất hiện, Captain America nhất thời ổ lên lửa. Đột nhiên vỗ xuống tập đổi thẻ chỉ trích nói. Tất cả những thứ này đều là ngươi tạo thành. Ngươi rõ ràng có năng lực ngăn cản. Lại trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Coulson chết. Còn có nhiều như vậy đặc công hy sinh. Trách nhiệm này ngươi trốn không thoát. Nick Fury lập tức khẩn trương đứng lên. Kino mặt đen. Không vui. Steve Rogers đây chính là mặt ngươi đối với huấn luyện viên nên có thái độ sao? Đây là các ngươi nên tận trách nhiệm. Không nên đem chính mình, vô năng, đẩy lên trên thân người khác. Ngươi, ta là có năng lực ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh. Nhưng là ta vì cái gì muốn ngăn cản? Điều này cùng ta có quan hệ sao? Mặt khác trên thế giới này chuyện không như ý có nhiều lắm. Chẳng lẽ ta đều phải đi ngăn cản, đều phải đi cứu vãn? Vậy ta còn có ngủ hay không cảm giác rồi? Còn có... Ta cũng không phải thế giới này, bảo mẫu. Hơn nữa, những chuyện này đều ta làm. Còn muốn các ngươi làm gì? Năng lực lớn bao nhiêu? Trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu? Captain America nhìn thẳng, mẹ trứng. Captain America con hàng này thật tức chết ca. giá trị quan khác biệt a. Kino cũng không phải binh sĩ, đây không phải công tác của hắn. Nếu như thế, người cái này đỉnh lục sắc mũ giáp là trốn không thoát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.